Bản Long, chương 741, tranh đoạt, gocchuyenaudio.com, chủ thần phẫn nộ, Bối Bối nghe Lâm Lôi nói như vậy cũng hiểu được chuyện này có tính chất rất nghiêm trọng. Lão đại, ngươi là linh hồn biến dị, lần này đi chiến đấu, cũng không muốn mang theo tất cả thần phân thân. Bối Bối truyền âm nói, Lâm Lôi nghe được bất giác để ý, cũng đúng, ta mang theo bổn tôn, phong hệ thần phân thân rời đi. Về phần ba phần thân khác cũng sẽ quay về Ngọc Lan Đại Lục. Sau khi linh hồn biến dị, các thần phân thân của Lâm Lôi cũng khác biệt không lớn, trừ bổn tôn ý chí uy năng cực mạnh ra, thủy hệ, đại địa, phong hệ, tam hệ linh hồn đều tương đương nhau, hỏa hệ yếu nhất. Hơn nữa linh hồn biến dị, cho dù là phong hệ thần phân thân, cũng có thể dùng địa hệ thần lực công kích. Lâm Lôi chỉ cần mang theo bổn tôn, cùng với một cái thần phân thân, tức khắc phát huy cực mạnh thực lực. Bối Bối, ngươi đưa kiện thần cách binh khí ngươi đã luyện cho ta. Lâm Lôi truyền âm nói. Phải biết rằng, cả hai kiện tín vật đều giấu ở bên trong thần cách binh khí. Lão đại, có lẽ ta và ngươi đi thôi. Bối Bối truyền âm nói, nếu ngươi mang theo thần khí trường côn bình thường này, người khác sẽ cảm thấy hoài nghi. Dù sao lão đại ngươi chưa bao giờ sử dụng trường côn làm vũ khí. Ta cầm thì sẽ không ai hoài nghi. Lâm Lôi có chút chần chờ, rồi cũng đáp ứng. Trước hết để cho Bối Bối đưa mọi người rời đi. Hiện tại thần phân thân của chính mình dù có cùng mọi người đi, hoặc Bối Bối có hay không đi cùng mọi người cũng không quan trọng. Tốt, cứ như vậy, chúng ta lập tức xuất phát, hỏa hệ, thủy hệ, địa hệ ba phân thân dung hợp làm một, mang theo Địch Lỵ Á bọn họ một đám người chạy tới Bích Truyền Đại Lục truyền tống trận quay về Ngọc Lan Đại Lục. Còn bổn tôn của Lâm Lôi, phong hệ thần phân thân còn lại cùng Bối Bối, trực tiếp rời đi Bích Truyền Đại Lục hướng Mục Á Đại Lục chạy tới. Bích Truyền Đại Lục nằm giữa địa ngục Đông Bộ, mà Mục Á Đại Lục lại nằm ở địa ngục Nam Bộ. Khoảng cách ít nhất so với Tử Kinh Đại Lục thì Mục Á Đại Lục gần hơn rất nhiều. Hơn nữa với thực lực của Lâm Lôi, tốc độ cực kỳ nhanh. Hô, một kim trúc sinh mệnh xuất phát từ tinh thần vụ hải Hải Bình cực nhanh phóng đi. Tính từ khi xuất phát tại Ác Ma Tòa Thành cho tới bây giờ, đã qua đi 2 năm. Dựa theo tin tình báo chúng ta nhận được thời điểm bố La Địch giết chết bộ lạc tộc trưởng đã xảy ra 8 năm về trước. Lâm Lôi mày mặt nhăn, 8 năm thời gian, không biết bố La Địch chạy trốn tới nơi nào. Lão đại, ngươi cho rằng bố La Địch là ngươi sao? Hắn cũng chỉ là một người luyện hóa thần cách thượng vị thần, chạy không xa được đâu. Bối Bối tin tưởng 10 phần, Mục Á Đại Lục lớn như vậy, căn cứ vị trí của bộ lạc, bố La Địch tuyệt đối chưa có khả năng chạy ra khỏi Mục Á Đại Lục. Ta lo lắng địa không phải cái này. Mà là, truyền tống trận, Lâm Lôi sầu lo nói, lạc đặc bộ lạc khoảng cách đến chỗ Mục Á Đại Lục truyền tống thông đạo chỉ có khoảng gần 10 triệu dặm. 10 triệu dặm khoảng cách đối với một thượng vị thần mà nói, cho dù mang theo thê tử 8 năm thời gian, cũng quá đủ để đi đến nơi. Lão đại, ngươi nghĩ vậy? Bối Bối cả kinh, đúng, nếu như hắn chịu tốn hao kim tiền, truyền tống đến vị diện khác. Việc này thực khó khăn, Lâm Lôi lo lắng nhất điểm này. Theo truyền tống trận truyền tống đến các thần vị diện, chí cao vị diện. Tỷ như đi minh giới, chỉ một thoáng là lập tức xuất. gocchuyenaudio.com, hiện tại đầu bên kia truyền tống trận mà thôi. Ách, Bối Bối cau mày nói, lão đại, chúng ta có được tin tức hơi chậm. Khẳng định có không ít người biết tin tức này sớm hơn so với chúng ta. Hơn nữa cũng không ít cường giả ở ngay Mục Á Đại Lục. Bọn họ động tác khẳng định so với chúng ta nhanh hơn nhiều. Phỏng chừng, với sự truy kích bùa vây của bọn họ, bố La Địch cũng không thể bỏ chạy một cách dễ dàng được. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nguồn truyền, chuyện phun, bất quá lão đại, Bối Bối đột nhiên cau mày nói, ta phát hiện một vấn đề, bố La Địch chúng ta chỉ nhìn thấy hắn thông qua thủy tinh cầu, ngay cả hơi thở của hắn chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần bố La Địch biến ảo bộ dáng, cho dù đứng ở chúng ta trước mặt chúng ta cũng không nhận ra. Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ cười, ta sớm nghĩ đến vấn đề này. Đích thực là như vậy, chúng ta căn bản chưa từng thấy người này. Cho nên, hắn biến ảo hình dạng thì cho dù đến trước mặt chúng ta cũng nhận thức không ra. Chúng ta chỉ có thể tốt nhất là đi tới Lạc Đặc Bộ Lạc mời một người theo chúng ta truy tìm hắn. Lạc Đặc Bộ Lạc cư dân khẳng định nhận biết bố La Địch, biết hơi thở của hắn. Một khi nhìn thấy bố La Địch, cư dân bộ lạc khẳng định có khả năng nhận ra. Thứ hai, chính là xem xét những ai đang vây bắt bố La Địch. Dù sao thì với bố La Địch, địch nhân cũng không ít, hơn nữa cả một đám đều là những nhân vật thành danh. Bọn họ cũng đều có thủ đoạn riêng, đều có thế lực ngầm đứng sau hỗ trợ. Chỉ có thể như vậy, Bối Bối gật đầu, giờ phút này, kim trúc sinh mệnh cũng tiến nhập Mục Á Đại Lục. Chỉ là Lạc Đặc Bộ Lạc lại nằm ở giữa Mục Á Đại Lục. Tốn hao 3 năm thời gian, rốt cuộc đến gần được Lạc Đặc Bộ Tòa Thành. Bảo chủ ác ma tòa thành biết Lâm Lôi thân phận, lập tức nhiệt tình hiệp trợ. Lâm Lôi tiên sinh, thời gian gần đây, truy sát bố la địch cường giả rất nhiều. Chỉ nói đến số lượng đạt lục tinh ác ma, thất tinh ác ma, đều đã lên đến chừng 100 người. Bọn họ đều đã đi mời cư dân lạc đặc bộ lạc cũng phát động tìm kiếm trong phạm vi rất lớn, bất kể chỗ nào cũng tìm kiếm. Bọn họ đã tìm được hành tung bố la địch chưa? Lâm Lôi dò hỏi, 3 năm trước đây, bố la địch đã quay về lạc đặc bộ lạc một lần, rồi sau đó lập tức rời đi. Vị bảo chủ có cái đầu bóng loáng, ngân bào nam tử nói. 3 năm trước đây, Lâm Lôi cảm thấy vui mừng. Lấy một người luyện hóa thần cách thượng vị thần để suy ra tốc độ 3 năm, chạy không được bao xa. Trừ 3 năm trước đây, chẳng lẽ từ đó đến nay không ai phát hiện được tung tích bố la địch sao? Lâm Lôi dò hỏi, có người phát hiện quá, hơn nữa chính chỉ mới 2 tháng trước là một gã lục tinh ác ma phát hiện. Nhưng bố la địch quá mức giảo hoạt nên đã chạy thoát được. Bảo chủ vừa cười vừa nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu, 2 tháng trước, xem ra bố la địch hẳn là trốn không xa. Vậy lạc đặc bộ lạc chuẩn xác địa chỉ ở đâu, nói cho ta biết một chút. Lâm Lôi nói, Lâm Lôi tiên sinh, nếu được ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi một chuyến đến lạc đặc bộ lạc. Bảo chủ nhiệt tình vô cùng, cũng không cần thiết, Lâm Lôi cười nói, sau khi có được địa chỉ chuẩn xác, Lâm Lôi cùng bối bối lập tức xuất phát chạy tới lạc đặc bộ lạc. Lạc đặc bộ lạc mấy năm nay, không ít người bị thất tinh ác ma, lục tinh ác ma yêu cầu đi cùng, hơn nữa các cường giả đó đều trả giá. gocchuyenaudio.com Cao, một đám người thì hy vọng có cường giả đến dẫn bọn hắn đi tìm bố la địch, một đám, lại không đều là vì tiền. Sắc mặt đen thùi, một lão già âm trầm liếc mắt một cái nhìn đỉnh núi cao cao, có một ít cư dân thưa thớt hừ lạnh nói. Người mạnh ra giá cực cao, bình thường cũng đều là 1.000 vạn mặc thạch trở lên. Thời gian trước đội trưởng của chúng ta còn kiếm được 1 triệu mặc thạch thù lao. Thần phân thân của đội trưởng lúc này đã mang theo tiền tài đi vào trong thành hưởng thụ cuộc sống bình yên. Nếu có ai mời ta đi cho ta 1 triệu mặc thạch cho dù tổn thất một cái thần phân thân ta cũng cam nguyện a. Một gã thiếu niên mặt khỉ đáng yêu chờ mong nói, lạc đặc bộ là cư dân môn, đích xác không ít người bởi vậy mà đổi đời. Dù sao đi nhận thức chỉ cần một cái thần phân thân là được. Nằm mơ đi, người cho rằng cường giả người ta không cần tiền tài. Lão giả có sắc mặt đen thùi địa cười nhạo nói, cấp 1.000 vạn mặc thạch chiếm đa số, đạt tới 1 triệu mặc thạch cũng chỉ có một người. Tiểu tử ngươi, còn muốn được người ta cho ngươi 1 triệu mặc thạch buồn cười. An tâm tu luyện đi, hết thảy đều phải dựa vào thực lực chính mình rồi hãy nói. Hừ, thiếu niên nghe được không khỏi hừ nhẹ một tiếng, không hề cùng lão già nói chuyện nữa. Hô, ảo ảnh hiện lên, 2 bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Thiếu niên mặt khỉ cùng lão già âm lãnh đều sợ đến giật mình, tốc độ quá nhanh, bọn họ nhìn kỹ 2 người vừa mới đến, đó là một gã tông phát thanh niên cùng với một gã thiếu niên gầy gò nhưng đáng yêu. Các ngươi là, lão già âm lãnh không khỏi kinh hãi thốt lên, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy có người nào tốc độ đạt tới mức đó. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua này 2 người, gật đầu nói. Các ngươi 2 người có ai nhận diện được bố la địch không? Nhận được, thiếu niên mặt khỉ lập tức bừng tỉnh chạy lại nói. Ta cùng bố la địch trước đây là hàng xóm hơn 1.000 năm đó. Đừng nghe hắn nói càn, lão già âm lãnh liền nói tiểu tử này chỉ là cùng bố la địch ở trên cùng một ngọn núi. Ta cùng bố la địch mặc dù không phải hàng xóm, nhưng là thường xuyên gặp mặt ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn. Mới vừa rồi vẫn còn coi thường chuyện này, nhưng khi cơ hội tới, lão già âm lãnh cũng kích động. Lâm Lôi đạm cười gật đầu. Được rồi, các ngươi 2 người đều theo ta đi. Đến lúc đông đảo cường giả tranh đoạt ta đi đoạt bảo, sợ rằng lúc đó không thể chiếu cố các ngươi. Như vậy các ngươi đều theo ta đi, mỗi người 5 triệu mặc thạch. 5 triệu mặc thạch, mặt gã thiếu niên cùng lão già âm lãnh nghệt ra, đồng thời 2 người dùng thần thức tỏa ra 4 phía xem xét một phen, cẩn thận vô cùng. Chung quanh các ngươi không còn ai. Lâm Lôi cười nói, này, lão gia này, chúng ta hiện tại bây giờ đang đi chung trên 1 chiếc thuyền, hiện tại cũng đừng nói loạn ra bên ngoài, chờ vào thành khoe khoang sau cũng không muộn. Thiếu niên mặt khỉ truyền âm nói, đừng lo lắng cho ta, người phải cẩn thận chính là ngươi. Lão già âm lãnh truyền âm nói. Chuẩn bị đi thôi, Lâm Lôi lúc này đang thanh toán 5 triệu mặc thạch, với Lâm Lôi cho 2 người chung vị thần gặp phải sinh tử nguy hiểm 5 triệu mặc thạch thì cũng không được tính là nhiều. Tại địa ngục với những người ở tầng lớp thấp mà nói có 5 triệu mặc thạch liền có thể có được một cuộc sống rất thoải mái. Tim trúc sinh mệnh màu đen, gocchuyenaudio.com, hình thanh kiếm cực nhanh bay đi, quá nhanh, thiếu niên mặt khỉ cùng lão già âm lãnh đều khiếp sợ vô cùng. bọn họ đều đã phân ra thần phân thân, cho thần phân thân mang theo tiền tài ở lại Lạc Đặc bộ lạc. Bọn họ cũng muốn chờ cơ hội, đợi đến khi Kim Trúc sinh mệnh xuất phát đi vào bên trong thành, bọn họ mới có thể cùng đi. Lão đại, căn cứ tin từ bên trong thành báo, 2 tháng trước bố La Địch đã hiện thân ở chung quanh nơi này. Bối bối nói, ta biết, Lâm Lôi giờ phút này thần thức hoàn toàn phúc tản ra đến, phương viên 800 vạn dặm đều được Lâm Lôi quan sát cẩn thận. Chung quanh không có cường giả lợi hại nào. Lâm Lôi tiếp tục gia tốc, Lâm Lôi điều khiển Kim Trúc sinh mệnh tốc độ cực nhanh, chỉ cần mấy ngày, đã đem chung quanh phạm vi triệu dặm điều tra một lần. Lấy tốc độ của bố La Địch 2 tháng thời gian, cũng chỉ đến 1 triệu dặm xa là cùng, nếu như là thất tinh ác ma khác cho dù là sử dụng chủ thần lực tra tìm, phạm vi cũng kém xa so với Lâm Lôi. Hơn nữa, chủ thần lực không ngừng thuyên giảm, bọn họ căn bản điều tra không được bao lâu. Vì thế nên đám người này khó có thể tìm được bố La Địch. Bất quá Lâm Lôi cũng không nhận ra bố La Địch, hắn hiện tại tra tìm, là tra tìm nơi nào có nhiều cường giả tụ tập. Như vậy, bố La Địch hẳn là ở ngay chung quanh chỗ đó. Thiết Khách Ôn đại nhân, bố La Địch chính là trốn vào trong Duy Nhĩ Sơn Mạch. Một kim trúc sinh mệnh hình con phi long đang bay lên không? Bên trong kim trúc có 6 người, cầm đầu đó là một nam tử mặc bộ trường bào màu xanh biếc, môi tím, mi tâm bộ vị có bế khí hợp lại thành thụ nhãn rất yêu dị, người này đúng là người đã thoát chết khỏi tay Lâm Lôi Thiết Khách Ôn. Lúc đầu tại vị diện chiến trường, trên tinh hà thông đạo, Lâm Lôi một chiêu giết 2 người, nhưng Thiết Khách Ôn ỉ vào 2 kiện phòng ngự chủ thần khí nên mới có thể chạy thoát. Các ngươi 2 người, mỗi người mang theo 1 gã cư dân Lạc Đặc bộ lạc đi vào lục soát tìm bố La Địch. Mặc kệ thế nào, Hồng Lăng tinh toàn ta phải có được. Rõ, đại nhân, 2 gã thất tinh ác ma khom người, lúc này đều tự mang theo 1 người tiến nhập Duy Nhĩ Sơn Mạch. Đồng thời, bọn họ cũng lưu lại thần phân thân tại Kim Trúc sinh mệnh cùng thời khắc có thể hướng Thiết Khách Ôn báo cáo. Từ 2 tháng trước cho tới bây giờ, theo thời gian duy trì liên tục. Này bố La Địch cho dù giảo hoạt thế nào đi nữa, phạm vi lần trốn cũng càng ngày càng nhỏ. Cho tới bây giờ, chỉ có thể trốn vào nội Duy Nhĩ Sơn Mạch. Thiết Khách Ôn đại nhân, ta phát hiện ra bố La Địch. Bất quá, cũng có một số thất tinh ác ma cũng phát hiện được. Một trong 2 thần phân thân của thất tinh ác ma được phái đi nói. Nhanh, Thiết Khách Ôn nhãn tỉnh sáng lên, liền quát, thu hồi kim trúc sinh mệnh Thiết Khách Ôn ngay cả cư dân Lạc Đặc bộ lạc cũng không quản, trực tiếp theo hướng thất tinh ác ma thần phân thân chỉ dẫn, nhanh chóng chạy đi. Thiết Khách Ôn, ngươi sốt ruột như vậy làm gì? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Thiết Khách Ôn trong óc. Thiết Khách Ôn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy 4 đạo bóng người bay lại đây. Ngươi, Lâm Lôi, Thiết Khách Ôn sắc mặt đại biến. Ta phát hiện cỗ nhân mã hướng kia đuổi tới, xem ra bị truy đuổi chính là bố La Địch. Lâm Lôi cười nói, hắn thần thức cũng phát hiện ra Thiết Khách Ôn, liền lập tức chạy tới. Nếu chỉ với thực lực Thiết Khách Ôn, tuyệt đối là có hy vọng bắt được bố La Địch. Đáng tiếc, Lâm Lôi tới, cách chương.